Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, trở lại siêu thần học viện. Nhìn Tráng Hán bị áp đi, lão đại nhà mình hình như thật chuẩn bị đem nó thả ra. Lông mày nhịn không được nhíu chung một chỗ, lão đại, tên này thế nhưng là vô cùng cùng hung cực ác. Làm chuyện bắn chết 100 lần cũng đủ. Hơn nữa lúc trước là bắt lấy tên này, chúng ta mất đi mấy vị huynh đệ a. Người trung niên không hiểu, lại nghĩ tới hy sinh chiến hữu, trong lòng Thuận Lợi nhịn không được một trận phẫn nộ. Đi theo ta, âm thanh từ tính không trả lời người trung niên nghi hoặc. Lại là mang theo lúc nào tới đến bên cạnh phòng. Bên cạnh trong phòng một đám người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu vây quanh một đài máy vi. Tính xách tay, thấy âm thanh từ tính chủ nhân tiến đến này mới khiến mở nhất điểm không gian. Đây là, người trung niên sửng sốt một chút. Trong màn hình cho thấy hình ảnh đúng là nơi này cửa vào hình ảnh theo dõi. Không bao lâu, một tên tráng hán đi ra cửa vào. Hình ảnh theo dõi vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể thấy được người này nghi ngờ trên mặt chi sắc. Tên này rời khỏi cửa về sau còn có chút không dám tin. Mặc kệ, tráng hán cắn răng một cái. Trong nháy mắt bắt đầu chạy như bay. Tốc độ vậy mà so với trên thế vận hội Olympic những kia chạy nhanh quán quân tốc độ còn nhanh. Nơi này chỗ vắng vẻ. Tráng hán chạy trốn đã lâu mới nhìn đến công lộ. Lại cản lại một cỗ xe cá nhân, ánh mắt lộ ra âm tàn nguy hiểm ánh sáng. Xe này lão tử muốn mạng sống cút nhanh lên. Tráng hán ẩn thân nói, chủ xe đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt rất khó coi. Nguyên bản hảo tâm muốn chở tên này đoạn đường, còn bà nó không nghĩ tới còn gặp đánh cướp. Chẳng qua chủ xe cũng là loại người hung ác. Xuống xe mở cốp sau xe trực tiếp ôm ra một cây côn thép. Chẳng qua là tiếp xuống, người chủ xe này chưa ngẩng đầu, một trận lốp xe cùng mặt đất tiếng cọ sát chói tai, cùng âm thanh va chạm vật cứng vang lên, chủ xe bị dọa trong tay côn thép trực tiếp rơi trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh trên đường lớn in một đầu mười mấy mét lớn lốp xe dấu vết. Mười mấy mét bên ngoài, một cỗ năm lăng thần xa đầu xe lõm, ngoài trăm thước, một cái thân thể bóp méo rơi trên mặt đất, đã không phân rõ nơi đó là tay ở đâu là chân. Nhìn bộ dáng kia, cho dù cấp cao nhất yoga cao thủ sợ cũng không cách nào làm được. Mắt thấy bị mình đụng phải ra hỏa tại chỗ tắt thở. Gây chuyện chủ xe hồn đều muốn dọa không có. Tất cả mọi người không thấy, trăm mét cao địa phương, một khung lớn chừng bàn tay máy bay không người lái lơ lửng giữa không trung. Thấy được chưa, có lẽ liền giống ngươi nói, lão thiên gia mở mắt, lại hoặc là dùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong giải thích. Thiên đạo thức tỉnh, tùy tiện lập hạ lời thề thế nhưng là sẽ muốn mạng, trong bộ môn vị tiền bối kia nói thiên địa. Linh khí khôi phục trong nháy mắt. Có lẽ, mới đầu những người kia, không phải tự nguyện hoặc là bức bách lập hạ lời thề sau đó trái với. Đồng dạng sẽ chết ở bỏ mạng, chẳng qua là theo thời gian trôi qua, chế tài thủ đoạn chậm rãi học được thông minh cũng càng thêm cao minh bí ẩn, chỉ có cùng hung cực. Ác, hoặc là quá mức vi phạm với nhân luân cương thường người phát ra lời thề. Sau đó vi phạm với mới có thể bị trời phạt. Lại loại này tiêu chuẩn còn ở từ từ đề cao. Âm thanh từ tính trầm giọng nói. Một hồi lâu, người trung niên mới miễn cưỡng nhã đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nói, ta cũng nên đi hồi báo. Không cần, chuyện này vẫn là ta tự mình đi thôi. Huyền học, khoa học, âm thanh từ tính có chút bất đắc dĩ nói. Mà đổi thành một bên, tiểu Diệp Thanh kêu khóc. Chạy tới trước mặt Diệp Chân, chủ nhân, có người khi dễ ta. Tiểu Diệp Thanh ủy khuất nói, ngừng tu luyện, ngồi xếp bằng. Diệp Chân buồn cười nhìn trước mắt sưng mặt sưng mũi tiểu nha đầu. Nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không cùng tiểu hồ ly đánh cược thua? Hoặc là phát cái gì thề độc? Nào có, tiểu nha đầu còn muốn cãi chày cãi cối, nhưng thấy được Diệp Chân sớm đã xem thấu hết thảy ánh mắt. Lúc này mới lão lão thật thật nói, người ta, tốt, về sau tạm biệt loạn phát thệ, nếu không phải trên người ngươi có khí tức của ta, sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn có. Ham chơi, Diệp Chân bất đắc dĩ nói nhỏ, người ta cũng không dám nữa nha. Tiểu Diệp Thanh nức nở nói, tốt, ràng buộc ta đã giúp cho ngươi chặt đứt, sau đó lại như thế bướng bỉnh, nhìn trước mắt như một làn khói thuận lợi chạy không còn hình. Bóng tiểu nha đầu, Diệp Chân khẽ lắc đầu, có thể đoán được, tiểu nha đầu này sau đó có nếm mùi đau khổ. Chẳng qua, bản tọa đưa ngươi hoàn thiện cũng không phải vì để cho ngươi giám thị bản tọa. Cùng bản tọa người nhà, Diệp Chân hai mắt lóe lên một sợi tinh mang. Tùy theo mà đến, trong cõi u minh một luồng e sợ cùng thần phục tâm tình truyền đến. Lần nữa nhắm hai mắt lại tinh tế cảm ngộ cái kia phần đột nhiên hiểu rõ thiên địa pháp tắc. Thời gian vội vã qua, đang ra nhốt lúc cũng đã qua hơn nửa trăng. Tu tiên không năm tháng, mới thu được cảm ngộ không nói nắm giữ. Liền cắt tỉa cũng còn chưa kịp thuận lợi liền. Đã đến giờ, vẫn như cú đào hoa sơn đỉnh ngộ đạo trong điện. Đại điện đã bị lôi kiếp hoàn toàn phá hủy. Nhưng Diệp Chân lại thời gian sử dụng rỗng pháp thuật đem đại điện khôi phục. Ánh sáng vàng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu rọi xung quanh thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả ánh sáng thu liễm. Chờ đợi Diệp Chân lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở một cái không đủ 50 mét vuông bên trong căn phòng. Gian phòng tuy nhỏ lại ngũ tạng đều đủ. Phòng bếp, nhà cầu, phòng tắm, máy vi tính, tủ quần áo, bàn làm việc, cái gì cần có đều có. Chẳng qua là, nghe bên trong căn phòng kỳ dị mùi thơm. Đây là hình như nữ nhân gian phòng, hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía trên bàn công tác ảnh chụp. Có cái không tính là phiền toái. Hệ thống mặc dù có thời điểm sẽ cho mình an bài thân phận, nhưng Diệp Chân cũng sẽ không có liên quan tới chính mình thân phận ký ức. Chẳng qua Diệp Chân cũng có biện pháp của mình. Tay phải hướng trong túi cắm xuống, tiện tay sờ mó, quả nhiên có thêm một cái túi tiền. Bên trong không có nhiều tiền, chỉ có thẻ ngân hàng cùng thẻ căn cước. Diệp Hoa, xâm nhập internet tra một chút ta ở thế giới này thân phận, đừng cho những người khác phát hiện, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tốt lão bản, sau khi thăng cấp đã thật lâu chưa từng có động tĩnh, Diệp Hoa trả lời. Về phần thần hồn chi lực, Diệp Chân tạm thời không có ý định vận dụng, cho dù là một tia. Chẳng qua là biết đến thân phận của mình mà nói, có Diệp Hoa đầy đủ, bởi vì tính toán hạch tâm lớn nhỏ hạn chế, cùng chứa đựng Diệp Chân tài liệu máy tính đồng dạng viễn siêu bình thường trình độ khoa học kỹ thuật, cho nên ở không bị phát hiện dưới tình huống thu hoạch tài liệu, cần 10 giây đồng hồ thời gian này rất đoạn, nhưng cửa phòng lại vào giờ khắc này đột nhiên được mở ra. Ngươi là ai? Vì sao lại ở phòng của ta? Mở cửa, thiếu nữ trong mắt ánh mắt cảnh giác nhìn xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong nam nhân xa lạ. Diệp Chân bình tĩnh ánh mắt đánh giá thiếu nữ trước mắt. Vóc người cao gầy, quần jean, cách áo, hình dạng mặc dù không cách nào cùng tiểu bạch chỉ nhược các nàng so sánh với, nhưng vóc người nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhất là Diệp Chân ở trước mắt thiếu nữ này trong cơ thể cảm giác được không gian ba động cùng loại với hành tinh Z-gen người ba động. Đương nhiên, nơi này hành tinh Z chỉ chính là đã từng kiếm thần tinh. Thiếu nữ thấy trước mắt nam nhân xa lạ không chỉ có không trả lời chính mình vấn đề, còn cần xét lại ánh mắt nhìn mình, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Sau một khắc, một đạo tinh mang thẳng hướng bả vai Diệp Chân bắn tới. Tốc cực nhanh, sợ là so ra mà vượt thế giới võ hiệp cao thủ ám khí dùng nội lực bắn nhanh ám khí tốc độ phi hành. Chẳng qua là, cái này cực nhanh tinh mang trong nháy mắt đinh ở sau lưng Diệp Chân trên tường. Diệp Chân lại không bị thương chút nào, vậy mà có thể tránh thoát phi tiêu của ta. Tốc độ ấy không tệ, trách không được dám tiềm nhập bản tiểu thư gian phòng, thiếu nữ sau khi kinh ngạc. Lại là lắc lắc cổ tay, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.